Tạc Đàm, chương 112, sàn giao dịch, gocchuyenaudio.com. Bởi vì cả ngày hôm nay đều lãng phí ở Phỉ Thúy đảo và trên khí cầu. Mắt thấy trời sắp tối, địa điểm luyện cấp phụ cận Long Quốc gia người chơi quá nhiều. Không thích hợp săn quái luyện cấp, hơn nữa thường xuyên sẽ có mấy trăm người thậm chí là mấy nghìn người hỗn chiến. Như Tiêu Ngự một mình hành động tại phụ cận Long Quốc gia tìm kiếm thành tích. Quả thực là muốn chết, đụng tới đại hỗn chiến rất có thể trở thành vật hy sinh không đáng để ý. Tiêu Ngự ngồi lôi ưng từ Long Quốc gia đến Minh Dạ Thành. Về tới Minh Dạ Thành, trời đã tối rồi, thời gian trôi qua, giá cả kim tệ rất có thể sẽ hạ xuống, cho nên giữ kim tệ trong thời gian dài là một việc rất không có lời. Vẫn là nhanh chóng bán ra cho thỏa đáng. Tiêu Ngự trên sàn giao dịch, trong năm 2009, quốc gia ban hành các nghị định không được sử dụng kim tệ của trò chơi để mua sắm vật dụng thực tế. Để tránh tác động đến nền kinh tế thực tại, điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của công nghệ ảo. Bị bãi bỏ gần 500 năm, cho đến khi, Hồng Hoang, tên một game, xuất hiện, kim tệ của trò chơi có thể trực tiếp đổi thành tiền tệ hiện thực. Trực tiếp tác động đến sự suy sụp của nền kinh tế thế giới. Kích hoạt sự hỗn loạn cùng chiến tranh quốc gia trên toàn thế giới. Để sắp xếp lại hệ thống kinh tế, rốt cuộc quyết định hạn chế hoạt động của tiền ảo. Lại một quy định rõ ràng nữa. Tiền ảo không được trực tiếp quy đổi thành tiền thật. Tiền ảo chỉ được dùng cho tư nhân hoặc là ở trên sàn giao dịch tiến hành giao dịch nhỏ. Tiêu Ngự đem 1.000 kim tệ từ sàn giao dịch trên trang web tiến hành công chứng. Trước mắt giá cả thị trường là 28 đồng tiền đặt vào sàn giao dịch tiến hành bán ra. Tiêu Ngự xem xét một chút sàn giao dịch. Trên sàn giao dịch có rất nhiều người chơi bán ra kim tệ. Giá cả cũng là 28 đồng tiền một kim tệ. Chẳng qua đại đa số người chơi bán ra số lượng kim tệ quá ít. Bình thường đều là 1-200 kim tệ, giống như Tiêu Ngự một lần bán ra 1.000 kim tệ. Phi thường ít, những người bán ra kim tệ phần lớn đều là người chơi chuyên nghiệp giống Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn qua trang khác trên sàn giao dịch. Trên sàn giao dịch ngoài việc bán ra kim tệ, còn có rất nhiều trang bị, bất quá có thể nhận được giao dịch trên sàn bán ra. Đều là một ít đồ vật cực phẩm, ít nhất cũng phải là tử trang. Giá cả thường xuyên cao đến vô cùng, còn cao hơn giá cả trên thị trường. Không phải là Tiêu Ngự hiện nay có thể có được, nghe nói có rất nhiều người chơi có nhân dân tệ trên sàn giao dịch mua nguyên bộ tử trang. Khiến cho thiên nộ nhân oán. Những người có nhân dân tệ này lại là nguồn gốc cuộc sống của người chơi chuyên nghiệp như Tiêu Ngự. Chỉ cần không chọc tới chính mình, Tiêu Ngự cũng mặc kệ. Nguồn chuyện, chuyện TR trong lúc vô ý nhìn thoáng qua đầu bảng của sàn giao dịch. Trên đầu bảng là một cây pháp trượng truyền thuyết, duy đặc tư hỏa diễm chi trượng. Phẩm cấp, truyền thuyết, tinh thần, 80, trí tuệ, 100, thể lực, 20, tốc độ ngâm sướng ma pháp. 5. Tốc độ phóng thích ma pháp. 5. Công kích ma pháp hỏa diễm. 20. Kỹ năng viêm bạo thuật cấp bậc. 2. Cấp bậc yêu cầu LV10. Oh my god, cây pháp trượng này thật là kinh khủng. Tiêu Ngự líu lưỡi không nói lên lời. Cũng không biết tên nào đấu giá pháp trường từ chỗ nào tìm được. Có ai cầm đồ này đến chiến trường đánh người khẳng định là đánh đâu thắng đó. Không có gì cả nổi. Lại nhìn một chút giá cả, đồ chơi này giá cả đấu giá lại là 50 vạn tiền mặt. Hiện tại giá cả đã cao tới 67 vạn tiền mặt. Từng nghe có ghi lại đấu giá là 50 vạn, xem xét yếu tố thời gian, đây là mấy trăm năm sau. Hẳn là không quá khoa trương, lời tác giả. So sánh với siêu cấp trang bị này, bảo thạch, phương thức điều chế các loại vật phẩm giá cả đấu giá lại có vẻ có chút thấp. Trên sàn giao dịch giá cả dĩ nhiên lại cao tới như vậy. Khiến cho Tiêu Ngự thấy được một tia ánh sáng hy vọng. Hễ là có thể cầm được vật phẩm siêu cấp đặt trên sàn giao dịch bán ra. Khẳng định có thể hấp dẫn những người chơi có tiền chú ý. Giá tiền bán ra hẳn là không tồi. Tận dụng đoạn thời gian này, Tiêu Ngự mở diễn đàn ra. Trên diễn đàn truyền tải một bài viết khiến cho Tiêu Ngự chú ý, tiêu đề bài viết này là Người chơi nhân dân tệ. Bài viết đại khái nội dung như sau. Bởi vì kinh tế phồn vinh, người có tiền càng lúc càng nhiều. Theo Cục Thống kê Quốc gia thống kê, trong mỗi 1 vạn cá nhân sẽ có 3 người là tỷ phú. 500 người là triệu phú. Bởi vì nhiều công việc bận rộn, đời sống tinh thần thiếu thốn, rất nhiều người đem tầm mắt chuyển sang các trò chơi ảo. Thông qua các trò chơi ảo tìm kiếm khoái cảm, trong 100 người chơi Ân Trạch Tư Đại Lục, trong đó có ít nhất 30 cá nhân trong trò chơi tiêu phí tới hơn 1000 nguyên. 5 người tiêu phí tới hơn 1 vạn nguyên, có tỷ phú thậm chí không tiếc vứt bỏ mấy trăm vạn nguyên mua sắm một bộ trang bị ảo. Mặc dù quốc gia hạn chế giao dịch vật phẩm ảo, nhưng lén giao dịch vật phẩm ảo vẫn như cũ phi thường sôi nổi. Cũng bởi vậy nuôi sống một nhóm lớn người chơi chuyên nghiệp. Ân Trạch Tư Đại Lục có quần thể người chơi chuyên nghiệp rất lớn. Trong 100 người có ít nhất 10 người từng bán ra trang bị, trải qua quy đổi kim tệ thành nhân dân tệ. Bởi vậy, bài viết cho ra kết luận cuối cùng. Vì truyền thuyết Ân Trạch Tư mà chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng nhỏ. Đã thấy kết luận cuối cùng của bài viết, Tiêu Ngự không khỏi mỉm cười. Bất quá từ bài viết này, Tiêu Ngự cũng thấy được mặt tốt của người chơi chuyên nghiệp. Mua trang bị trên chiến trường đối nhân, Tiêu Ngự nghĩ đến điều này, trước mắt không khỏi sáng ngời. Nếu những người chơi có nhân dân tệ không tiếc hao phí đại lượng kim tệ mua sắm trang bị cực phẩm trên chiến trường, trang bị cực phẩm chẳng phải toàn bộ đều tập trung trên chiến trường. Nếu như giết chết một người chơi có nhân dân tệ toàn thân trang bị đều là cực phẩm, như vậy khẳng định tiền lời thu được lớn đến dọa người. Vì bảo vệ quần thể người chơi nhỏ yếu, trừng phạt người chơi có nhân dân tệ lấy mạnh hiếp yếu làm vui, là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Tiêu Ngự cũng gánh trách nhiệm nặng. Cũng tại diễn đàn và mót nhìn một ít tư liệu hữu dụng đối với chính mình. Tiêu Ngự vừa mới chuẩn bị tắt đi trang web, có một bài viết hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Ngự. Tiêu đề là bàn về kỹ xảo chiến đấu của đạo tặc. Tiêu Ngự mở ra nhìn một chút, bên trong giới thiệu kỹ xảo thi triển kỹ năng cùng với mấu chốt bối thứ. Phản thủ bối thứ trụ cột của đạo tặc, người này giải thích kỹ năng, hiển nhiên so với chính mình còn kém một ít. Nhưng phương pháp thi triển cũng không có sai lầm lớn, xem ra kỹ năng đạo tặc rất thông dụng. Tiêu Ngự thở dài một hơi, bởi vì bài viết này xuất hiện, sẽ khiến cho người chơi đạo tặc nghiêm túc xem xét cũng như cải tiến kỹ năng chiến đấu. Lật xem một chút bài viết liên quan, kỹ xảo chiến đấu của người chơi nghề nghiệp cận chiến khác cũng đều đã xuất hiện. Đối với kỹ năng thi triển càng ngày càng thuần thục, kỹ năng của các người chơi nghề nghiệp cận chiến độ hoàn thành kỹ năng càng ngày càng cao. Năng lực chiến đấu sẽ càng ngày càng mạnh, ưu thế thành lập lúc đầu của Tiêu Ngự cũng sẽ bị thu nhỏ lại một bước. Về phần người chơi nghề nghiệp pháp hệ, ưu thế của bọn họ chủ yếu thể hiện ở kỹ năng phối hợp vận dụng cùng với đề cao thương tích pháp thuật. Mỗi người chơi nghề nghiệp pháp hệ đều có nhiều loại kỹ năng khống chế, chống đỡ người chơi nghề nghiệp cận chiến. Kỹ năng thi triển càng ngày càng thuần thục, người chơi nghề nghiệp cận chiến muốn áp sát người chơi nghề nghiệp pháp hệ sẽ trở nên ngày càng khó khăn. Người chơi nghề nghiệp cận chiến cùng với người chơi nghề nghiệp pháp hệ trong lúc chiến đấu, thắng bại thường thường chỉ ở một ý niệm. Nếu như người chơi nghề nghiệp pháp hệ bị người chơi nghề nghiệp cận chiến áp sát, trên cơ bản sẽ rất khó thoát khỏi. Nếu như người chơi nghề nghiệp cận chiến không cẩn thận người chơi nghề nghiệp pháp hệ trước mặt để người chơi nghề nghiệp pháp hệ dùng khống chế ma pháp khống chế được, vậy người chơi nghề nghiệp cận chiến có thể bị chơi đùa cho tới chết. Cách chương.